Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, huyết mạch tai nạn. Chương 705, huyết mạch tai nạn người khác không biết. Khương Tiểu Nhu với tư cách người trong cuộc tự nhiên tinh tường. Tại áo giáp màu đen ma thần hàng lâm hoang tộc tổng bộ trước khi. Nàng thì có một loại bị một cỗ vô hình lực lượng tập trung cảm giác. Loại cảm giác này thẳng đến áo giáp màu đen ma thần xuất hiện. Đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Đó là một cỗ khó có thể hình dung cảm giác. Tựa hồ có một cái cao cao tại thượng lạnh lùng tánh mạng. Tại nhìn không thấy thời không nhìn chăm chú lên chính mình. Kế tiếp, áo giáp màu đen ma thần liền đối với Khương Tiểu Nhu xuất thủ. Hắn dùng không thể ngăn cản lực lượng, bắt được Khương Tiểu Nhu, bị cỗ lực lượng kia chảo niết thời khắc. Khương Tiểu Nhu cảm giác tánh mạc đều phảng phất không phải là của mình rồi. Nếu như không phải thánh linh xuất hiện, nàng tuyệt đối không về được. Cho nên, Khương Tiểu Nhu xác định, áo giáp màu đen ma thần là muốn bắt đi chính mình. Cái này chỉ sợ cũng là áo giáp màu đen ma thần xuất hiện tại thần hoang nguyên nhân. Dù sao thần hoang hoang vắng, dù là tại đây tụ tập một ít nhân tộc người đào vong. Thế nhưng mà tổng thể bên trên võ giả mật độ, xa không bằng thiên nguyên giới. Áo giáp màu đen ma thần nếu như tại thiên nguyên giới trong sát nhân, hội càng có hiệu suất. Thế nhưng mà áo giáp màu đen ma thần vì sao muốn phải bắt được chính mình? Khương Tiểu Nhu không nghĩ ra. Lúc này thời điểm, Khương Tiểu Nhu đã là toàn bộ nghị sự điện tiêu điểm. Tử vong, Khương Tiểu Nhu cũng không sợ. Nhưng là nàng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy nàng chủng tộc. Liên lụy mẹ của nàng. Khương Tiểu Nhu thở khẽ một hơi. Đứng dậy, nàng vốn là có chút sắc mặt tái nhợt. Cũng đã khôi phục như thường. Nàng nói ra, về áo giáp màu đen ma thần cùng ta, ta sẽ cho mọi người một cái trả lời thuyết phục. Theo Khương Tiểu Nhu một câu nói kia, tại đây nghị sự điện bên trên, những người khác xem Khương Tiểu Nhu ánh mắt đều trở nên khác thường. Khương Tiểu Nhu không có phủ nhận, như vậy chứng minh chuyện này 89/10 là sự thật. Áo giáp màu đen ma thần mưu đồ Khương Tiểu Nhu cái gì bọn hắn không biết. Nhưng không hề nghi ngờ một điểm là, bởi vì Khương Tiểu Nhu tồn tại, làm cho bọn hắn không cách nào lui lại. Chẳng lẽ lại để cho nhiều người như vậy, là một cái người đi chôn cùng. Các người hoàng tộc chôn cùng cũng thì thôi, thực sự lại để cho nhân tộc đi theo chôn cùng. Rất nhiều người trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng không có nói ra. Hoàng vương bệ hạ, thật có việc này sao? Một nhân tộc lão giả hỏi. Trước đảm nhiệm hoàng vương ánh mắt lạnh lùng, nàng không có trả lời nhân tộc lão giả đích thoại ngữ, mà là hỏi ngược lại, như thế nào, nếu như thật có việc này, ý nghĩ của ngươi là, để cho ta đem chính mình duy nhất, cốt nhục đưa cho áo giáp màu đen ma thần sao? Trước đảm nhiệm hoàng vương nói chuyện hùng hổ dọa người. Lão giả nghe được trong nội tâm khó chịu, lại nhất thời cũng cảm giác nghẹn ở. Hắn cắn răng trong chốc lát, mới sắc mặt khó coi địa mở miệng nói ra. Xem ra, quý tộc là đã làm ra quyết định, các người mẹ con hai người, vì sống chết của mình, liền tổn hại đại nghĩa, chôn vùi cái thế giới này lực lượng tinh nhuệ. Chúng ta nhân tộc cũng thì thôi, các người không có nghĩa vụ quản chúng ta. Thế nhưng mà các ngươi hoàng tộc đâu rồi? Ngươi với tư cách hoàng vương, là muốn chính mình chủng tộc, vì con gái của ngươi chôn cùng sao? Lão giả đích thoại ngữ cực kỳ ác độc, lời này ném sau khi đi ra, toàn bộ nghị sự điện lập tức hào khí siết chặt. Rất nhiều hoàng tộc võ giả đã đứng lên rồi, mà nhân tộc võ giả cũng là vô ý thức đè xuống không gian giới chỉ. Kỳ thật nhân tộc này lão giả theo như lời, đúng là rất nhiều người tộc suy nghĩ, là một cái thiếu nữ mà hy sinh chủng tộc, đây không phải vớ vẩn sao? Mục Đồng yên lặng đứng ở Khương Tiểu Nhu trước mặt, ánh mắt của hắn tập trung vừa rồi người nói chuyện tộc lão người. Trong ánh mắt ẩn chứa nhàn nhạt sát cơ. Thanh thúc, Khương Tiểu Nhu ngăn cản Mục Đồng. Ở đây nhiều người như vậy tộc cường giả, tuy nhiên không có khả năng động thủ, nhưng là khiến cho chủng tộc ở giữa hợp tác vết rách. Vậy đối với tương lai chống cự áo giáp màu đen ma thần, cũng là có trăm hại mà không một lợi. Đây cũng không phải là Khương Tiểu Nhu muốn nhìn đến. Thật có lỗi, lão hủ vừa mới nói chuyện không lựa lời nói, nhưng lời thật thì khó nghe. Lão hủ theo như lời, những câu là thực. Hoàng vương bệ hạ nếu để cho chính mình chủng tộc vì một cái thiếu nữ đi chết, cái này chỉ sợ cũng không phải là một cái minh chủ gây nên. Dù sao cũng là tại hoang tộc địa bàn, nhân tộc này lão giả cũng không dám quá mạnh mẽ ngạnh. Nhưng là hắn mặc dù xin lỗi, cũng không có thu hồi chính mình lời nói ý tứ. Trước đảm nhiệm hoang vương một tay đặt tại trên mặt bàn, nàng phong độ tư thái chắc tuyệt trên dung nhan lộ ra một tia hàn ý. Chuyện này nàng còn chưa kịp an bài, lại được danh túc tại nghị sự điện bên trên nói ra, không thể nghi ngờ làm cho nàng lâm vào thập phần bất lợi hoàn cảnh. Khương Tiểu Nhu yên lặng im lặng, giờ này khắc này nàng còn có thể nói cái gì? Nàng có thể cảm nhận được ở đây nhân tộc xem tầm mắt của mình cũng như châm đâm, đường tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, mọi người rất khó tiếp nhận, bởi vì muốn bảo trụ một cái thiếu nữ tánh mạng, lại để cho bọn hắn tất cả mọi người đi theo đi chôn cùng. Ngươi nói ta uổng chú ý dân tộc đại nghĩa? Trước đảm nhiệm hoang vương đứng dậy cười lạnh, ta không ngại nói cho các ngươi biết, áo giáp màu đen ma thần đích thật là theo dõi Tiểu Nhu. Hơn nữa ta đã ước chừng đoán được một điểm nguyên nhân. Tại Khương Tiểu Nhu bị áo giáp màu đen ma thần tập trung thời điểm, Khương Tiểu Nhu mẫu thân liền nghĩ đến nguyên nhân. Thế giới lớn như vậy, thiên tài nhiều như vậy, áo giáp màu đen ma thần vì sao theo dõi Khương Tiểu Nhu? Duy nhất khả năng, tựu là cùng Khương Tiểu Nhu cha đẻ có quan hệ. Khương Tiểu Nhu đến từ chính 12 đế thiên cha đẻ, cũng không phải phàm nhân, hắn chỗ sinh hạ cốt nhục, có lẽ trong đó có cái gì áo giáp màu đen ma thần muốn đạt được. Bất quá những này, trước đảm nhiệm hoang vương sẽ không đi giải thích, nếu như nói ra Khương Tiểu Nhu cha đẻ, hội có nhiều người hơn. Đối với Khương Tiểu Nhu có mưu đồ, các ngươi có nghĩ tới hay không? Áo giáp màu đen ma thần hội chảo Tiểu Nhu, tất nhiên bởi vì Tiểu Nhu đối với hắn có trợ giúp. Không lâu về sau, áo giáp màu đen ma thần hội ngóc đầu trở lại, mà lúc kia, áo giáp màu đen ma thần chỉ biết so hiện tại còn mạnh hơn. Đem nữ nhi của ta giao cho hắn, sẽ khiến tai nạn tính hậu quả. Trước đảm nhiệm hoang vương tuy nhiên yêu thương Khương Tiểu Nhu, nhưng nàng dù sao cũng là hoang vương, nàng cũng không thể đơn giản làm cho cả hoang tộc đều vì Khương Tiểu Nhu đi tử chiến. Quyết định của nàng có nguyên nhân của mình. Hoang vương bệ hạ nói rất có lý, thế nhưng mà thứ cho lão hủ nói thẳng, mặc dù hoang vương bệ hạ suy đoán đều thật sự, chúng ta kỳ thật cũng có biện pháp tránh cho việc này. Chấm ngoặc kép. Một nhân tộc danh túc nói xong, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Khương Tiểu Nhu liếc, cái này trong ánh mắt mang theo một tia âm độc cùng thương cảm. Hắn không có nói tiếp xuống dưới, nhưng là hắn ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi. Hắn níu ở ngoài lời là đem Khương Tiểu Nhu triệt để hủy diệt. Nếu như áo giáp màu đen ma thần đạt được Khương Tiểu Nhu hội càng mạnh hơn nữa, cái con kia muốn đem Khương Tiểu Nhu hủy diệt, chẳng phải ngăn cản sạch như vậy khả năng phát sinh sao? Tại sinh tử tồn vong trước mắt, vì kéo dài xuống dưới, giết một thiên tài thiếu nữ, ngăn chặn dù là chỉ là suy đoán ra khả năng, cái này thật sự không phải cái gì khó có thể quyết định sự tình. Dù sao toàn bộ thiên nguyên giới đã bị phá hủy nhiều như vậy gia tộc, chết nhiều người như vậy, dù chết nhiều một cái, lại được coi là cái gì? Đương nhiên, cái này quyền quyết định vẫn còn hoang tộc trong tay. Rất nhiều nhân tộc các cường giả dùng cặp mắt hờ hững nhìn xem Khương Tiểu Nhu. Bọn hắn đang chờ đợi Hoang Vương quyết định. Bọn hắn biết rõ, đây là một cái gian nan quyết định, nhưng là chủng tộc sinh tử tồn vong nguy cơ. Hội thúc đẩy trước đảm nhiệm Hoang Vương, phải làm lựa chọn, áp lực, mặc dù là trải qua sóng to gió lớn, chủ trì hoang tộc nhiều năm trước đảm nhiệm Hoang Vương, lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nàng có thể bỏ qua nhân tộc, thế nhưng mà nàng hoang tộc con dân, bệ hạ, ta Thanh Quỳ nguyện ý đi theo bệ hạ, thề sống chết một trận chiến. Mục Đồng cái thứ nhất nói ra, thanh âm kiên quyết, không có người hoài nghi. Hắn có thể không chút do dự vi hoang tộc, vi Khương Tiểu Nhu chết trận. Nhưng mà, Thanh Quỳ cũng không phải hoang tộc toàn bộ. Mặc dù là toàn bộ, trước đảm nhiệm Hoang Vương cũng không thể khiến nàng hoang tộc con dân toàn bộ vi Tiểu Nhu đi chết trận. Bọn hắn có kéo dài xuống dưới quyền lợi. Bọn hắn không phải là vì vương tộc mà sinh, không phải là vì vương tộc mà chết. Bệ hạ, không ngày hôm nay tựu đến nơi đây à? Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Doanh Châu Đảo vợ chồng đứng dậy nói ra, quý tộc trong sự tình, chúng ta cũng không cách nào ngang ngược can thiệp. Chỉ là, đã quý tộc thánh linh đã không cách nào tác chiến, cái kia những người còn lại, tựu tính toán liều chết tác chiến, cũng sợ là phần thắng không nhiều. Bởi vậy, hy vọng quý tộc có thể mới hảo hảo cân nhắc một chút a. Đương nhiên, chúng ta hy vọng quý tộc sẽ có rất tốt lựa chọn. Doanh Châu Đảo vợ chồng ánh mắt phức tạp địa nhìn về phía Khương Tiểu Nhu. Bọn hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ là lắc đầu. Đối với cái này người trẻ tuổi tuyệt thế thiên nữ, bọn hắn cảm thấy rất tiếc hận. Huyết mạch đưa cho nàng cường đại tánh mạng cùng thực lực, nhưng là cho nàng đã mang đến quá nhiều tai nạn rồi. Đối với Khương Tiểu Nhu lưu lạc tại Vân Hoang, đối với tại Thái A Thần Quốc suýt nữa bị luyện dược, loại này loại sự kiện, bọn hắn cũng đều có chỗ nghe thấy. Mà hôm nay, nàng lại bị kinh khủng nhất áo giáp màu đen ma thần nhìn chằm chằm vào, muốn đem nàng bắt đi. Vận mệnh tại nàng, thật sự là không để cho lao động chân tay. Vô luận hoang tộc hội như thế nào lựa chọn, cuối cùng kết cục, chỉ sợ đều thì không cách nào cải biến. Đem Khương Tiểu Nhu hủy diệt, đương nhiên là chết, có thể coi là tử chiến đến cùng. Khương Tiểu Nhu kết cục, cũng đại khái là bị áo giáp màu đen ma thần bắt đi. Có lẽ không lâu về sau, thiên nguyên giới sẽ nghênh đón hoang tộc diệt tộc. Tuổi trẻ hoang vương vẫn lạc tin tức, tộc của ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì bây giờ. Cáo từ trước, Doanh Châu Đảo vợ chồng nói ra. Bọn hắn nói được huyền truyền, bất quá xem trước khi cái kia nhân tộc lão giả cùng với khác nhân tộc cường giả mặt đen lên đứng dậy ly khai biểu hiện đến xem. Những người này nhất định là không có ý định cùng hoang tộc cùng chiến rồi. Nếu như hoang tộc phải chết chiến, như vậy bọn hắn mặc dù mạo hiểm táng thân hoang thú trong bụng nguy hiểm, cũng phải ly khai tại đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.